tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không chiếm được thiên ma anh. Lúc Phượng Cửu nói chuyện, ở sâu trong ma vực, trước sơn động chỗ địa ma thử mà Mạc Phàm thả ra. Bất chợt địa ma thử như điên rồi quay đầu bỏ chạy. Giống như con chuột bình thường gặp phải mèo. Trên người nó, trận pháp mà Mạc Phàm khắc họa cũng sáng lên theo. Nhưng địa ma thử này còn chưa chạy đi rất xa. Một cơn gió thổi qua, chỉ thấy dưới mặt trời huyết sắc, không thấy bất luận thứ gì, chỉ có một bóng người vĩ đại lóe qua. Bóng người biến mất, địa ma thử cũng biến mất theo, toàn bộ khôi phục như thường. Đồng thời Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên dị sắc, ma kiếm màu đen đến trước người Phượng Cửu chưa đủ ba ngón tay thì dừng lại. Kình phong mãnh liệt dừng lại. Anh nói cái gì, khiến tôi vĩnh viễn không chiếm được thiên ma anh sao? Dựa vào những ma thú giám sát thiên ma anh của anh sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lạnh lùng hỏi, trí tuệ vệ huyên ma không kém nhân loại, còn vô cùng giảo hoạt, nhất là thiên ma vương kết anh. Một khi bị quấy nhiễu, chắc chắn thiên ma vương sẽ rời khỏi nơi ban đầu, thậm chí lựa chọn trốn đi. Phượng Cửu thân là yêu hoàng của Hoa Hạ, có thể khống chế yêu thú rất bình thường. Chắc chắn anh ta thông qua khống chế những ma thú tới quấy nhiễu thiên ma vương. Phượng Cửu thấy ma kiếm không đâm trúng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Phải thì thế nào, cậu có thể thử xem. Nếu anh ta chết đi, những ma thú mai phục ở gần thiên ma vương nhất định không khống chế được. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ quấy nhiễu thiên ma vương. Dù sao anh ta đã không có đường sống dịu đi với Mạc Phàm. Không cần thiết phải ăn nói khép nép với Mạc Phàm nữa. Tôi không giết anh đi quấy nhiễu thiên ma vương thử xem. Để xem thiên ma vương kia chạy trốn được không. Nếu thiên ma vương chạy thoát được, tôi sẽ thả anh. Nếu thiên ma vương không thoát được, vậy anh chết với thiên ma vương luôn đi. Một tay Mạc Phàm vươn ra, ma kiếm màu đen mang theo tiếng xé gió, lập tức bay trở về trong tay hắn. Không phải Phượng Cửu này không phục sao? Vậy hắn sẽ khiến anh ta chết tâm phục khẩu phục. Vẻ mặt Phượng Cửu sửng sốt, trong mắt lập tức tràn đầy lửa giận. Không phải Mạc Phàm không giết anh ta, Mạc Phàm chỉ muốn trêu đùa anh ta mà thôi. Mạc Phàm, cậu chắc chắn phải làm vậy sao? Sao thế, anh không dám à? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi, mắt anh ta đảo vài cái, đôi mắt nheo lại, trong mắt tỏa ra kim quang. Trong sơn động chỗ đám địa ma thử biến mất, trong mắt mấy thiết bối ma ưng và ma viên ẩn nấp ở gần đó cũng chớp lóe kim quang. Hung ác lập tức lóe lên, những thiết bối ma ưng kêu lên vài tiếng, liền bay vào trong sơn động. Ma viên thì vỗ lồ ân ngực rắn chắc, nắm lấy cự thạch và cọc gỗ ở trên mặt đất chạy về phía sơn động. Gào thét ầm lên, chỉ trong phút chốc trong sơn động khôi phục như thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Một bóng dáng vĩ đại nhanh chóng chạy về phía ma vực, đã đi rồi. Cậu đừng mơ tìm được thiên ma vương. Kim quang trong mắt Phượng Cửu thu lại, nói rất chắc chắn, vậy sao? Vậy anh đi theo tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất khỏi hải ngoại hải với Phượng Cửu. Cách chương.